Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho cả Giao Châu náo động và bị Bắc Phương không có cơ hội đánh chiếm. Cả nghi đường im lặng, ai cũng muốn nghe cái kế tuyệt vời ấy, nhưng không dám hỏi. Đồng chúa phân trần làm cho các tướng ai nấy không khỏi khâm phục kế sách của sứ quân Lê Thảo. Quân sư tiếp tục bàn về những báo vật tổ tiên thất lạc. Ông nhắc đến bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên mà Chu Giao Chỉ ở ẩn núi Trung Sơn đang nắm giữ. Đó là một báo vật mà Bắc Phương luôn dòm ngó Giao Châu, mong cướp cho bằng được. Chính vì vậy, việc giữ gìn bản thần tiêu này là hết sức quan trọng. Nó có thể giúp được cả đất nước thoát được chinh chiến. Ông cho rằng Hoa Lư sắp bước ra thu thiên hạ, đưa trăm dân ra khỏi cảnh khốn cùng chiến trận. Một mặt dùng đại kế để cản Bắc Phương không cho thôn tính Giao Châu. Việc chung bán thần tiêu ấy mà cứu nước cứu dân thì nên sử dụng. Một khi bản thần tiêu xuất hiện, thế nào Giao Châu có những chuyển biến lớn lao. Tuy thế, với tất cả những xếp đặt của Hoa Lư thì mọi chuyển động cũng không thể nào sinh cuồng phong được, mà phải giúp vào với mưu kế của Hoa Lư trì hoãn phần nào thời gian trước khi tiến hành ra ngoài thu thiên hạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 133 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Đinh Lão nói ngay: đại nghĩa dân tộc thì chính Chu Giao Chỉ đã chứa ở trong lòng, cho nên y mới hết sức trốn tránh để mong bảo toàn tính mạng, để cố lưu giữ lại bản thần tiêu rồi. Như vậy thì bảo y đem bản thần tiêu ra tấu cho cả thiên hạ cùng nghe, ta e không làm nổi. Bây giờ thì cả hội sảnh đều lao xao bàn tán, không làm sao tìm thấy chỗ nào để khiến cho Chu Giao Chỉ phải dấn thân đến tận siêu loài thổi tiêu để cho người khác quả địch. Hồi lâu quân sư mới nói, giọng quân sư vững vàng, thật rõ ràng mà rằng: đúng thế, nếu nay ta đem hết thảy lợi tộc ra khuyến dụ thì chắc chắn Chu Giao Chỉ không bao giờ chịu ra khỏi Trung Sơn, mà có lấy bạo lực để cưỡng ép thì chắc chắn y cũng sẽ vui vẻ chịu chết, chứ chẳng bao giờ chịu đi thổi sáo cả. Chỉ còn một cách là thế nào Chu Giao Chỉ cũng vội vàng đi siêu loại ngay, lúc ấy y lại còn mang ơn ta lớn lao vô cùng nữa là khác. Cả hội đường im phăng phắc lạ lùng, không ai hiểu lời quân sư nói là thế nào cả. Đồng chúa nóng lòng dục: Chu Giao Chỉ tại sao lại phải mang ơn lớn của ta? Ngài nói mau đi. Quân sư giọng như truyền lệnh: bây giờ trước hết Hoa Lư ta lấy Bình Kiều bằng sức mạnh quân sự, lại một mặt gấp quảng bá cho cả thiên hạ biết rằng Chu Giao Chỉ ở núi Trung Sơn cất giấu bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên, khiến cho Triệu Khuôn Dẫn phải lấy cớ đề binh xuất chiến giải quyết Cổ Loa, nhưng kỳ thực là bắt giữ Chu Giao Chỉ độc chiếm bản thần tiêu quốc bảo của nòi Âu Lạc cõi ta. Bản thần tiêu ấy còn thiếu một nửa, nếu Chu Giao Chỉ biết tìm đến siêu loại cho nhanh và tấu bản thần tiêu thế nào, cũng có văn sĩ ở phủ siêu loại cùng hòa tấu, tới lúc ấy bản thần tiêu đã hợp với cả hai phần, nó trở thành tâm hồn của cả dân tộc ta, thì không còn một ngoại lực nào có thể chiếm đoạt được nữa. Chu Giao Chỉ để chậm là làm hại đến cả giống nòi. Việc Hoa Lư ta phải gấp lấy Bình Kiều là để có thế chống đỡ với phương Bắc, giải quyết việc Chu Giao Chỉ ngu muội không biết đem bản thần tiêu ấy đặt vào lòng dân tộc. Thế là Chu Giao Chỉ phải gấp rút rời chỗ ẩn nấp ở Trung Sơn đến siêu loại ngay. Hội nghị vui mừng, các tướng tranh nhau gật gù khen diệu kế của quân sư. Đồng chúa lại hỏi: nếu Chu Giao Chỉ tới siêu loại chịu thổi sáo rồi, còn văn sĩ của siêu loại ta làm thế nào để y thổi sáo cùng hòa tấu được? Quân sư đáp ngay: việc ấy không cần phải lo đến. Người nghệ thuật thấy nghệ thuật ắt không thể nào nhắm mắt bưng tai được. Giả lại bản thần tiêu có 102, nhiều đời chưa chắc đã nghe tới. Thế mà bây giờ có cơ hội cùng được hòa tấu, hỏi người nghệ thuật nào lại chẳng muốn chiếm cái dinh dự tột cùng ấy. Chu Giao Chỉ muốn tấu khúc thần tiêu, phải tự tìm đến siêu loại mà mời giang sĩ cùng hòa tấu. Hoa Lư ta không phải bận tâm dàn xếp việc thổi sáo ở siêu loại. Việc ta làm là trước hãy lấy bình kiều đã. Bây giờ thì cả hội đường không ai thắc mắc gì nữa. Ai cũng hân hoan vui mừng, lại thêm trộn rộn vô cùng về quyết định tiến binh của bình kiều để Hoa Lư ta có thể bước ra ngoài thiên hạ. Quân sư chưa kịp nói thêm, Đinh Lão đã hỏi: giả sử ta làm cho Chu Giao Chỉ phải rời núi Trung Sơn tìm đến siêu loại, việc dở lỡ ra, nhỡ Bắc Phương cho người theo dõi bắt mất Chu Giao Chỉ, có phải là làm lỡ việc không? Câu hỏi của Đinh Lão quả thật hữu lý, mọi người đều cho là rất phải. Quân sư vẫn ung dung. Chu Giao Chỉ ẩn nấp gần như đời y mấy người biết mặt biết mũi y được. Việc ta giấu tung tích y không khó, việc bảo vệ tính mệnh của y cũng không khó. Chỉ cần một tướng của Hoa Lư ngầm theo dõi y là được. Chu Giao Chỉ rời Trung Sơn là người ở Bắc Phương, thế nào cũng biết ngay. Giả lại ta còn phải làm cho họ biết thêm nhiều điều nữa. Nhưng họ sẽ biết ở phương Đông, còn Chu Giao Chỉ sẽ sang phương Tây mà tới siêu loại. Ta đợi cho bản thần tiêu tấu lên là ra tay bắt hết bọn tiền phong tế tác của Bắc Phương. Như thế vừa triệt hạ được Bắc Phương, vừa dằn mặt được các sứ quân, báo cho cả thiên hạ biết rằng Bắc Phương toan tính nhòm ngó Giao Châu, nhưng đã bị Hoa Lư ta ra tay triệt hạ. Đồng chúa vui vẻ hỏi nữa: thế quân sư ngài định sai khiến Chu Giao Chỉ phải ra khỏi Trung Sơn như thế nào? Quân sư đáp: Chu Giao Chỉ sống không có ai trên đầu y, chỉ một mực cố tìm cách giữ báu vật của giống nòi. Y như mây trên đỉnh núi, như gió thổi qua mặt sông rộng, chẳng vướng bận chút nào, thì việc sai y ra khỏi Trung Sơn không phải là dễ. Giả chăng tôi chỉ biết lúc này y còn ở Trung Sơn, chứ không biết đích y ở hang động nào. Vậy thì trước hết tướng Lưu Cơ hãy mang 30 quân lên ngay Trung Sơn, giả làm tiều phu đi lấy củi phá rừng, ra sức tìm cách phao đồn rằng Bắc Phương biết Chu Giao Chỉ sống ở Trung Sơn, một mặt cất quân xuống để sai khiến Cổ Loa, một mặt nhân cơ hội này mà bắt Chu Giao Chỉ đoạt bản thần tiêu để trừ mối họa nồi Giao Chỉ mai sau. Hiện giờ ở siêu loại có văn sĩ có người đời gọi là Địch Dương, nhờ ở thông cảm được dưới trời đất dân tộc mà biết tấu được nửa bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên. Địch Dương văn sĩ siêu loại đang muốn tấu tiêu. Địch Dương văn sĩ của siêu loại đang muốn tấu khúc tiêu thần để gọi hồn dân tộc, làm cho Bắc Phương không còn dám ra tay cướp đoạt giống nòi. Chu Giao Chỉ là người hạnh ngộ kỳ duyên, học được bản thần tiêu ấy, nhưng lại phản giống nòi, chui vào hang động Trung Sơn, để đợi ngài dâng hiến bản thần tiêu cho Bắc Phương, mà cầu được khoác áo công hầu Dương Tước. Dương Tướng, ta du lên như vậy, thì thế nào Chu cũng phải ra mặt. Tới lúc ấy Hoa Lư ta sẽ đưa ra tay sai của Bắc Phương ra đối chất với y. Ta cứ bảo là Hoa Lư nhất định không tin vào Chu Giao Chỉ, lại mang tâm địa thú vật đi phản lại giống nòi, cho nên Hoa Lư ta ra tay giết hết đoàn tiền phong tế tác của Bắc Phương để bảo toàn tính mạng cho họ Chu và gìn giữ bản thần tiêu. Hoa Lư ta chỉ tiếc một điều là bản thần tiêu ấy lọt vào tay kẻ ngu muội, không biết mau mau đem phổ biến ra ngoài nhân gian để cho cả dân tộc cùng chung sức gìn giữ. Ta nói như vậy là thế nào họ Chu cũng gấp bước đến siêu loại để thổi sáo cho mà xem. Việc thổi sáo thực hiện được rồi, cả thiên hạ mắt thấy tai nghe. Rồi cả thiên hạ mắt thấy tai nghe những việc lớn lao, tất không khỏi ai nghi ngờ việc Bắc Phương với Giao Châu ta đang ngấm ngầm cầm cự với nhau. Lúc ấy các sứ quân tất phải run sợ, ngồi im đợi ta ra tay dàn xếp các việc khác nữa. Đại kế của quân sư tuy có hay, nhưng vẫn còn có nhiều chỗ mơ hồ chưa chắc chắn. Nhưng cả hội nghị không ai biết phải dàn xếp như thế nào cho được, nên phải đành chấp nhận. Thế là quân sư nhiệm mệnh của đồng chúa mà phân phó mọi việc. Một mặt sai Lưu Cơ về núi Trung Sơn, một mặt cử các tướng lo việc bình kiều trước. Quân sư nói: Như lúc trước, tôi đã nói rồi, Bên Kiều tuy chưa thuộc hẳn vào Hoa Lư ta, nhưng thực ra coi như lãnh thổ của ta rồi. Bây giờ ta không khai chiếm giữ, tuy chẳng có gì là quá đáng, nhưng ta phải tốn ít sức lực, mang tiếng đôi chút. Vì vậy binh Hoa Lư ta chưa ra ngoài thiên hạ, hãy để cho binh thiên hạ chiến đấu hộ ta. Sao ta mới đến nhận ra trong thiên hạ lại ta mà dân hiến? Có thế, việc ta thu phục Đằng Châu mới không làm cho cả thiên hạ lồng lộn lên. Ta phải xem đến là việc Đằng Châu không thể nào tránh được. Lại còn phải nhớ ơn Hoa Lư ta ra tay mới giữ được các mặt yên ổn. Đồng chúa vui vẻ. Quân sư muốn dùng binh thiên hạ để lấy Bình Kiều cho ta, có phải là ngài định sai Nguyễn Siêu ở Phù Liệt, Cảnh Thạc ở Đỗ Động, Lữ Đường ở Tế Giang, các sứ quân khác ở xa cũng góp binh đi lấy Bình Kiều dân ta chăng? Quân sư cũng cười vui vẻ đáp. Bẩm phải chi các sứ quân ấy đều là người nhà, tay chân của ta, thì ta sai bảo được ngay. Hiềm một nỗi, họ là thù địch chưa ra lời của ta. Họ muốn sâu xé ta thì có, làm gì có việc đổ sức để lấy đất hộ ta nữa. Binh thiên hạ đi lấy đất hộ ta chính là binh Đằng Châu đấy. Đến lượt Đinh Lão hỏi. Quân sư định sai năm tướng của ta ở Đằng Châu mượn binh Đằng Châu đi lấy Bình Kiều đấy chăng? Sứ quân lắc đầu. Tôi đã nói các tướng của ta chưa vất vả, quân của ta chưa phải đi vào chiến trận, binh thiên hạ sẽ làm giúp ta việc ấy đã. Như vậy thì chính binh tướng Đằng Châu sẽ tự tin đi lấy Bình Kiều cho ta. Câu nói của quân sư làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Các tướng Đằng Châu, tại sao lại cất quân đi lấy Bình Kiều cho ta được? Quân sư giải thích. Giả sử có việc các sứ quân Nguyễn Siêu ở Phù Liệt, Lữ Đường ở Tây Giang, Lý Khuê ở Siêu Loại, có thái độ tỏ ra muốn nhân cơ hội Bình Kiều không có chủ, đem binh đi đánh chiếm, thì chắc chắn binh tướng Đằng Châu không chịu khoanh tay ngồi im. Nhưng sứ quân mỗi khi ra quân lại không phải là không lo đến cái họa sứ quân khác ở đằng sau lưng. Vì thế mà ta lại được thấy kế gây chiến của ta làm cho các sứ quân đánh lẫn nhau. Bây giờ thì các nơi đều sợ mà ngồi im cả. Do đó, ta bảo cho các tướng Đằng Châu biết là mau mau đem binh đi thu phục Đằng Châu. Ta giúp ngầm cho các tướng ấy, rồi lại bảo cho sứ quân Phạm Phòng Ác biết việc làm của các thuộc tướng thuộc hạ của ông. Là muốn nhân lúc ông ta vắng mặt kéo bè kết đảng toàn tính, giành giật lập cơ nghiệp riêng, lại muốn thôn tính cả giang sơn của chủ nhà. Như thế, ta vừa xong được Bình Kiều, vừa có cơ hội để dứt Đằng Châu, giải quyết xong việc Phạm Phòng Ác. Cả hội nghị bật kêu. Ồ, tất cả đều thích thú về những lời nói của quân sư, nhưng quân sư lại tiếp. Việc thật lớn, nhiều chỗ rắc rối mà dài lắm. Tôi chẳng thấy có cần phải nói ra làm gì. Chỉ xin vắn tắt là Đằng Châu thay ta lấy Bình Kiều. Thế nào, cái mối bất hòa bên trong Đằng Châu cũng lớn thêm. Tới lúc ấy, ta cứ việc nói ầm lên để sứ quân Phạm Phòng Ác về thu xếp mọi việc của ta. Thế nào các tướng theo ta cũng kinh hãi, các tướng chống lại Hoa Lư ta thì mừng rỡ. Hai bên tất phải chuẩn bị chém giết nhau. Ta cứ mặc kệ, giặc giờ giúp sứ quân Phạm Phòng Ác trở về Đằng Châu để dồn các tướng Đằng Châu đã theo ta phải năn nỉ gian lại ta đừng theo Phạm Phòng Ác. Ta sẽ dàn xếp để Phạm Phòng Ác không thể về được nữa. Nhưng bên trong Đằng Châu đại loạn, các tướng Hoa Lư ta còn ở bên đó, lúc ấy mới ra tay chỉnh đốn mọi mặt. Những kẻ chống lại ta cũng chết, mà theo ta cũng không đạt được chỗ mong muốn của họ. Phạm Phòng Ác mà về tới, tất cả không còn tính mạng, đã là phải xin nương náu Hoa Lư ta. Ta lại dồn Phạm Phòng Ác đến chỗ phải về Đằng Châu. Họ Phạm cũng không thể về được thế nào cũng xin theo về với Hoa Lư. Đằng Châu sáp nhập với Hoa Lư. Thế là ta chỉ mất công dàn xếp để cho thiên hạ chém giết nhau. Rồi ta về chỗ bình an mà hưởng lợi lớn. Đây là kế, đem miếng thịt ngon, giữ đàn chó đói, khiến cho cả bọn tranh giành mà hại lẫn nhau. Cả hội nghị mừng rỡ. Thì ra cái kế đoạt Đằng Châu là vậy, đồng chúa hỏi thêm. Năm tướng của ta ở Đằng Châu liệu phải vất vả như thế nào? Quân sư đáp. Bẩm năm tướng của ta sẽ không phải xuất chiến một nơi nào cả, chỉ phải thực hiện cái kế thổi gió bụi mù mắt, làm cho các phe Đằng Châu mù mắt, loanh quanh không làm được gì nhau. Các tướng của ta sẽ chỉ làm công việc của mình, đem binh chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm dướng chân các tướng Đằng Châu. Chung cuộc bên nào cũng thấy mình lâm nguy không gỡ được. Tới lúc ấy thì ta chỉ cần kiềm chế với ba tướng Đằng Châu là xong việc lớn đấy. Hội nghị thật vui mừng với kế lấy Bình Kiều đoạt Đằng Châu của quân sư. Quân sư nói tiếp. Bẩm động chúa, lần này Hoa Lư ta ra kế, đốt ngọn đèn để dụ vàng thiêu thân, thì phải thật êm lặng mà làm. Hoa Lư ta phải giữ thật yên tĩnh, không để cho Phạm Phòng Ác biết chút nào, cho đến khi ta xong việc Bình Kiều lúc ấy mới báo cho Phạm Phòng Ác biết các biến động ở Đằng Châu, rồi khuyên sứ quân nên trở về Đằng Châu để dàn xếp mọi việc. Ngay bây giờ, tôi xin lệnh của đồng chúa để thực hiện đại kế Hoa Lư ta bước đi, bước đầu tiên lặng lẽ thu thiên hạ. Cả hội nghe quân sư nói thảy đều im lặng trang nghiêm. Ai cũng hiểu rằng đây là lúc nghiêm trọng. Đồng chúa nghe quân sư nói là xin lệnh, thì ngẩng cao đầu, cặp mắt của đồng chúa sắc như dao long lanh như tóe lửa, dũng mãnh nhìn khắp các tướng một lượt mà rằng: Này các tướng, Hoa Lư ta đợi chờ ngày hành động hôm nay, đại kế mở đầu cho đại cuộc của ta phải kể như bắt đầu từ đây, nhưng ta lại phải hành động trong im lặng. Im lặng ấy chính là náo động ghê gớm, thành ra bại trong đại cuộc lại nhờ vào chặng đầu tiên này. Hoa Lư ta nép mình bao nhiêu năm nay là mong có ngày vươn mình đứng dậy, ngày ấy đã tới. Thế thì ta tin chắc là các tướng của ta không ai lại sợ gian nguy, thích an nhàn. Nhưng ta lại biết rằng các tướng của ta không ai có cái đầu óc hỗn độn. Ai cũng trọng phép trên lệnh trên, nhờ đấy mà bao phen Hoa Lư ta ra sức đương cự với bên ngoài, đã được thắng cả. Bây giờ anh em ra ngoài thiên hạ để thỏa sức tung hoành cứu dân cứu nước, rồi đây nghìn đời sau sẽ mãi mãi nhắc đến công lao của anh em. Hoa Lư ta trên dưới một lòng, người rong ruổi nơi chiến địa hay người còn lại ở nhà đều có những đóng góp vào đại cuộc. Chỉ có thi hành mệnh lệnh hết lòng mới có điều đáng kể. Vậy trước khi ta lệnh của quân sư bắt đầu đại kế, ta cần nhắc lại hết thảy anh em một lần nữa. Mệnh lệnh đã ban ra không có việc than khó hay chuyển đổi. Tuân hành tuyệt đối về phương châm hành động của các tướng. Trái lệnh, ắt khó tránh trọng tội. Ta không muốn thấy một người nào trong các anh em lại vướng phải cái tội ấy. Ai còn có điều gì kêu nài, không bằng lòng hay không? Tức thì các tướng đứng bật dậy cả, thảy đều giơ tay hô lớn. Chiến! Tiếng hô còn âm vang, các tướng vẫn nghe tiếng động chúa như chuông động mà rằng. Nghe được tiếng kêu than cầu cứu của trăm dân, nghe theo lời gọi đứng lên của nước tổ tiên, nhận lời thề quyết cùng dựng nghiệp lớn với hết thảy anh em Hoa Lư. Lại vì cái lẽ có ngàn xưa là muốn dựng nghiệp cả, tất phải lắng nghe hiền tài khuyên bảo. Ta ra lệnh cho hết thảy binh tướng Hoa Lư sẵn sàng nghe lệnh quân sư của ta điều động. Hướng sang quân sư Lê Thảo, đồng chúa nói: Hiền tài đến với Hoa Lư ta từ lúc Hoa Lư ta còn thanh bình, ngay từ đầu đã ra tài xoay đổi tình thế. Việc rạng rỡ tưởng ác cả hai dừng giật nguyệt, lẽ ra Hoa Lư ta nên mở đại hội để đón rước hiền tài. Nhưng công việc liên miên bề bộn, giả chăng trượng phu ở đời này chẳng câu nệ nghi lệ nhỏ nhen. Vì thế mà Hoa Lư ta bái hiền tài làm quân sư, vẫn chưa có dịp mở trọng lễ. Ấy thế mà khắp xa gần thảy đều nghe tiếng của quân sư Hoa Lư. Không một tướng nào của Hoa Lư còn điều thắc mắc dị nghị về quân sư của Hoa Lư ta. Như thế cũng đủ sáng tỏ cái trí lớn lao của kẻ trượng phu trong lúc trời đất lộng gió, dân tộc lầm than, đất nước nghiêng ngửa. Nay binh ngoài lăm le bước vào bờ cõi giao châu ta, dân tộc ta phải sắp vướng vào cái họa kiếp ngựa trâu làm tôi cho nước ngoài. Bên trong sức mạnh dân tộc tàn nát, bọn sứ quân chia nhau gọi là hùng cứ mỗi kẻ mỗi phương, nhưng thật ra là đám giặc cướp lớn đua nhau dùi dập dân tộc ta xuống lầm than điều đứng. Trước nạn nước lớn như vậy, quân sư ta quyết cùng nhau chung sức, trước là để trong cứu lấy muôn dân, sau nữa bên trong quyết chặn bước không cho Bắc Phương mở cuộc Bắc thuộc lần nữa. Hoa Lư ta sức hùng có đủ, nhưng dũng ấy còn cần đến cái trí của hiền tài khiển sử mới đạt được cái thế rồng vượt khỏi đầm là lên trời cao, hổ lìa rừng là tạo rung động lớn. Vì vậy, Hoa Lư ta kết tụ cả trăm dân, lập thành sức mạnh chuyển non lấp biển, tất cả sẵn sàng nghe lệnh mọi nơi quân sư của ta phát lạc. Chẳng cần phải lập đài cao bái tướng mới gọi là làm sáng tỏ uy vũ của bậc ra lệnh, nhưng cần phải có cờ xí, linh đình mới gọi là trượng phu. Hoa Lư ta cùng với thiên hạ không từng thề thốt, mà hơn cả thề thốt. Hoa Lư ta đứng lại với nhau, chẳng hề uống máu ăn thề. Thế mà trên dưới một lòng không sai lạc. Ta thay anh em đứng ra khiển xử mọi việc, nay được hiền tài tới giúp rập mấy năm nay. Đại nghiệp có lúc gặp nguy nan, nhưng thảy đều hanh thông thắng lợi. Sự thể ấy, chẳng ai càng dám ngoảnh mặt, nói rằng không phải. Nay trước lúc Hoa Lư ta bước ra ngoài thiên hạ, ta đã nghe đủ kế của quân sư, lại được nghe các tướng dốc lòng cùng giới dựng đại nghiệp. Một mình ta phát lệnh trông coi khắp mặt, tất cả không đủ. Vậy còn có quân sư thay ta định kế dạng mưu, khiến sự việc trong ngoài thay mặt ta mà hành động. Ta trao cho quân sư Lê Thảo cái quyền quy động sức mạnh của Giao Châu để cứu Giao Châu, dựng đại kế lập thành quốc kế. Từ lúc này trở đi, quân sư lại một lần nữa thay ta phát lệnh để dẹp nạn nước. Có ai có điều gì thắc mắc không? Đồng chúa dứt lời hiểu dụ. Các tướng lại đứng dậy một lần nữa kính cận trang nghiêm, Lưu Cơ nói. Bẩm Hoa Lư ta từ lúc dựng nghiệp, hang hốc chưa thành hẳn là nơi trú ẩn, rừng núi chưa thành cửa ngõ quan trọng, nay đã thành nơi hiểm yếu. Sức Hoa Lư ta hùng mạnh mà cả Giao Châu đều biết. Tất cả sự thể ấy đều do bàn tay của văn sĩ Lê Thảo giúp dựng thành, không nhắc đến là phụ công hiền tài, nhắc tới nhiều tất làm cho đấng trượng phu xấu hổ. Nay Hoa Lư ta sắp bước ra ngoài thiên hạ, đồng chúa đã ban lệnh, trao quyền lớn cho quân sư. Đây chẳng phải là lần đầu tiên quân sư lĩnh mệnh dựng đại kế. Hết thảy anh em Hoa Lư đều đã rõ quân sư là người thế nào. Đồng chúa phát lệnh là không có chỗ sai lầm. Quân sư đã dựng kế là nhất định thành công. Không còn có chỗ nào có thể thắc mắc đáng phải dị nghị nữa. Vậy hết thảy anh em chúng tôi xin sẵn sàng nghe lệnh. Quân sư cũng đứng dậy nói tạ vài lời, rồi bắt đầu phân phát mệnh lệnh đi ngay các mặt để đưa Hoa Lư ra ngoài thiên hạ. Nghi sảnh vừa im lặng lại để quân sư thay đồng chúa phát lệnh. Quân sư chưa kịp nói thì đã có tin trình vào. Tế sứ Bắc Tế xin vào trình tin khẩn cấp. Thường thì đoàn không bao giờ lại trình tin ngay trong hội nghị. Quân sư có lệnh, Bắc Tế hoạt động bí mật. Vì thế khi trình tin bao giờ cũng phải kín đáo trình một mình quân sư biết. Này tế sứ Bắc Tế lại trình ngay. Trong lúc hội nghị như thế này khiến cho quân sư nghe báo thì cao mày. Đồng chúa đã biết hoạt động của đoàn Bắc Tế. Nay nghe trình thì cũng ngạc nhiên. Quân sư cho ra lệnh, sứ vào nghị sảnh trình diệt. Quân sư không thể không nhận tin ngay, mà cũng không thể nhận tin ở nơi nào khác được. Tế sứ Bắc Tế vào nghị sảnh thấy quan cảnh thì hiểu ngay tình thế, nhưng tế sứ vẫn bình tĩnh tiến lại trước đồng chúa vòng tay hành lễ, rồi quay sang quân sư. Tế sứ chưa kịp nói gì, quân sư đã ra hiệu lệnh cho tế sứ cứ tự nhiên trình tin. Tế sứ kính cẩn trình ra một phong thư lớn rồi nói: Bẩm tôi dân lệnh gấp trình quân sư, lại được dặn dò là dù giữa đêm cũng phải trình về quân sư biết ngay. Quân sư giữ thái độ thản nhiên đỡ phong thư lớn, lệnh cho tế sứ đi ra. Các tướng im lặng trang nghiêm chờ đợi. Quân sư thông thả mở phong thư, chỉ một thoáng là quân sư liền trình phong tin lên đồng chúa. Tài quân sư chỉ một đồng chúa. Tài quân sư chỉ cho đồng chúa nhìn dòng chữ đầu tiên của tin trình về, chăm chú đọc. Các tướng im lặng nhìn hai nhân vật, một văn một võ của Hoa Lư chờ đợi. Đồng chúa hơi nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn quân sư như thể hỏi điều gì. Quân sư lại đứng lên đi lại phía Đinh Lão, và Đinh Lão cũng được quân sư chỉ cho xem dòng chữ gì trong tin thư trình về. Các tướng đầu, cả ba người đầu tiên được biết tin thì chỉ một mình quân sư Lê Thảo, là có vẻ mặt bình thản, thái độ và hành động của quân sư khiến cho các tướng băn khoăn. Có việc hệ trọng lắm thì quân sư mới đem trình cho đồng chúa biết ngay, lại trình để Đinh Lão cũng biết liền. Các tướng tin thế nào quân sư cũng sẽ nói cho biết tin này, ông nào cũng tỏ ra nóng ruột. Quân sư ngồi yên một chỗ, phong thư lớn vẫn cầm trong tay. Quân sư hướng ánh mắt nhìn về phía các tướng rồi cất tiếng. Lần này giọng nói của quân sư không còn hùng hồn như mới đây nữa,